Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Brazil đại lão. Bernabeu sân bóng cầu thủ thông đạo cùng còn lại sân bóng hơi có khác biệt. Cùng một cái thông đạo bị một vách tường cách thành hai nửa. Một nửa trực tiếp thông hướng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Một nửa thông hướng đội khách phòng thay quần áo. Chỉ có tối tới gần sân bóng thông đạo lối ra nơi đó có một đoạn mới là không có cách trở. Hai đội cầu thủ có thể ở chỗ này chờ đợi ra sân. Vinh Quang cùng Lucas Sutton vừa nói vừa cười đi ra. Sau đó bọn hắn phát hiện Roberto Carlos đứng ở trước người của bọn hắn. Lucas, Roberto Carlos chủ động đưa tay ra. Lucas Sutton có chút thụ sủng nhược kinh Brazil đội tuyển quốc gia đại lão chủ động cùng mình chào. Hỏi nắm tay a, hắn cũng liền bận bịu đưa tay ra. Roberto Carlos nắm chặt lại Lucas tay. Sau đó nói, ta nghe nói, Pereira đang khảo sát ngươi. Ta không biết ngươi có thể hay không có thể tham gia năm nay World Cup. Nhưng là ta hay là rất hy vọng ngươi tới. Ta sẽ cố gắng. Roberto Carlos nhếch miệng cười một tiếng. Cố lên. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng Vinh Quang. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn Vinh Quang một chút. Liền xoay người rời đi. Tiếp lấy Ronaldo đi tới. Hắn vỗ vỗ Lucas Sutton bả vai. Mặc dù không có nói với hắn lời nói. Nhưng Lucas cũng vẫn là rất bình thường kích động. Ronaldo là Brazil bóng đá nhân vật truyền kỳ. Trước kia Lucas nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ có thể cùng Ronaldo cùng trận thi đấu. Đồng thời để Ronaldo chính vỗ tới bả vai. Ronaldo vỗ vỗ Lucas bả vai. Lại quay đầu nói với Vinh Quang. Ta nghe nói ngươi còn không có thay Trung Quốc đội tuyển quốc gia đá cầu. Ta đại biểu quốc thanh đội đá cầu. Vinh Quang dùng Bồ Đào Nha ngữ hồi đáp. Kia không tính. Thế nào? Muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta Brazil đội tuyển quốc gia? Bên cạnh Lucas cũng dùng một loại rất bình thường ánh mắt mong chờ nhìn xem Vinh Quang nếu như. Vinh Quang thật sự có thể trở thành Brazil đội tuyển quốc gia một viên. Brazil đội tại năm nay nước Đức World Cup bên trên đoạt được trong lịch sử thứ 6 tòa World Cup. Liền có nắm chắc hơn. Hắn thật rất nhớ Vinh Quang đáp ứng Ronaldo. Gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia cần muốn gia nhập Brazil quốc tịch A. Vinh Quang hỏi. Đương nhiên, người trước tiên cần phải là một cái Brazil người. Ronaldo nói. Ây, Vinh Quang do dự một chút. Sau đó lắc đầu. Chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi a. Không có ý tứ. Nếu như ta không làm người Trung Quốc, cha ta khẳng định sẽ đánh chết ta. Ronaldo đối với Vinh Quang trả lời lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị dạng này không rời đầu lý do cự tuyệt. Cái gì gọi là cha ta sẽ đánh chết ta? Bất quá lấy Ronaldo địa vị, tự nhiên cũng không có khả năng dùng sức thuyết phục Vinh Quang gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn cũng chính là thấy được Vinh Quang về sau, thuận miệng hỏi một câu. Thế là hắn nhún nhún vai, kia rất tiếc nuối. Tiếp lấy hắn cũng đi. Baptista đi lên cùng Lucas. Vinh Quang hai người ôm, thái độ liền muốn thân mật nhiều. Dù sao bọn hắn từng tại Estipol cùng một chỗ làm qua đồng đội. Trận đấu này ngươi xuất ra đầu tiên sao? Vinh Quang hỏi Baptista. Baptista lắc đầu. Không xuất ra đầu tiên đâu. Huấn luyện viên trưởng để Gregson xuất ra đầu tiên. Có thể là cảm thấy hắn phòng thủ so với ta tốt đi. Đối với không thể ra sân từ đầu. Cùng Vinh Quang, Lucas đôi này ngày xưa đồng đội đọ sức. Baptista cũng có chút thất lạc. Lucas nhìn ra được Baptista cảm xúc. Lúc trước bọn hắn tiến Estipol đội một thời điểm, Baptista đã là đội một đang hồng ngôi sao bóng đá. Nổi tiếng bên ngoài, địa vị cùng danh khí đều còn cao hơn chính mình. Kết quả tới châu Âu về sau, phong thủy luân chuyển, mình cùng Vinh Quang tại Bayern Munich làm tới chủ lực. Baptista trận đấu này lại ngồi ở ghế dự bị. Hắn đang muốn an ổn Baptista đâu. Chỉ thấy Vinh Quang vỗ vỗ Baptista bả vai. Không có chuyện, Julio, người ở phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Baptista đều có chút ngoài ý muốn. À, hắn không rõ Vinh Quang muốn làm sao giúp mình. Chúng ta sẽ để cho ngươi huấn luyện viên trưởng phát hiện Gregson không được. Nhất định phải đổi lấy ngươi bên trên mới được. Ha, Vinh Quang cười nói. Baptista cũng nở nụ cười. Ngươi thật biết nói đùa. Vinh Quang cười nói. Cũng không phải trò đùa nha. Ây, Baptista tiếu dung động lại. Tóm lại, người chờ bị thay đổi đến chính là Julio. Vinh Quang dùng sức vỗ vỗ Baptista bả vai. Baptista mang theo hồ nghi cùng chấn kinh rời đi thông đạo. Trực tiếp đi ghế dự bị. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn nhất định phải vào chỗ. Cầu thủ thông đạo chỉ có xuất ra đầu tiên cầu thủ mới có thể lưu lại. Lucas cùng Vinh Quang thì tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vì bọn họ là xuất ra đầu tiên cầu thủ. Vinh, người vì cái gì không dứt khoát gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia đâu? Ta thấy giống như Trung Quốc cũng không phải rất xem trọng ngươi a. Lucas nhỏ giọng hỏi mình vừa. Rồi liền tồn tại nghi hoặc. Bởi vì ta là người Trung Quốc a. Vinh Quang đáp, nếu như ngươi không muốn vứt bỏ Trung Quốc quốc tịch, ngươi có thể có được song trọng quốc tịch. Brazil là cho phép. Nếu như ngươi có thể gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia, thật là tốt biết bao a. Ta tin tưởng chúng ta tuyệt đối có thể tại nước Đức nâng lên thứ 6 tòa World Cup. Một nói đến đây cái tương lai, Lucas liền kích động, nếu như hắn cũng có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia, đây chẳng phải là liền sẽ trở thành vô địch thế giới đội thành viên. Chuyện như vậy, trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cái này cùng quốc tịch không quan hệ a. Lucas, ta là người Trung Quốc. Nếu như ta chạy tới đại biểu Brazil đá bóng, vậy ta biến thành người nào? Tại tuyệt đại đa số người xem ra, ta chính là Brazil người. Cha ta cùng gia gia của ta đều không tiếp thụ được. Cho nên ta là không thể nào đại biểu Brazil đá bóng. Lucas, kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Lucas thở dài. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Brazil đội tuyển quốc gia có được Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká, Adriano, còn có Lucio chờ nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. Chúng ta đang ở tại cường đại nhất thời kỳ. Vệ miện vô địch thế giới cũng không thành vấn đề a. Coi như không có Vinh, ta cũng hẳn là có thể làm vô địch thế giới. Đáng tiếc Vinh không đảm đương nổi vô địch thế giới. Lucas là không tin lấy Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực. Có thể cầm tới vô địch thế giới bọn hắn trước từ châu Á ra biên rồi nói sau. Người vừa mới nhìn Vinh một chút. Ronaldo tại trong đội ngũ cũng nhỏ giọng hỏi Roberto Carlos. Carlos nhẹ gật đầu. Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng có phải hay không một cái không có chứng đồ hèn nhát. Kia nhìn ra, manh mối gì sao? Hoàn toàn không có. Ta cùng hắn có một cái đối mặt, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không có né tránh ta. Căn bản không giống như là chột dạ dáng vẻ a, Roberto Carlos nhíu mày nói. Vinh riêng đứng ở trong đội ngũ. Lucas Sutton không có tìm mình nói chuyện phiếm. Hắn có thể an tĩnh suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Tại Ronaldo tìm mình nói chuyện trước đó. Cái kia người lùn Roberto Carlos ngửa đầu cùng mình liếc nhau một cái. Kia là có ý gì đâu. Đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm, hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tại UEFA Champions League chủ đề âm nhạc dưới, song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cao giọng la lên mình đội bóng cầu. Thủ danh tự tạo nên phi thường nhiệt liệt sân nhà bầu không khí. Mà đến các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhóm cũng bắt đầu công việc. Vì khán giả đưa lên trận này có thụ chú mục châu Âu Derby. TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Hắn là Bayern Munich trong đội vì số không nhiều đạt được loại đãi ngộ này cầu thủ. Trận đấu này, Vinh Quang tuyệt đối là Bayern Munich nhân vật trọng yếu. Bayern Munich muốn đánh phản kích là không thể rời đi Vinh Quang. Vinh Quang biểu hiện, trực tiếp quan hệ đến Bayern Munich bản trận đấu thắng bại. Ngoặc kép chấm chấm, Mặc dù Vinh tại đối Berlin Hertha Bundesliga bên trong biểu hiện xuất sắc, dùng chân trái hoàn thành hat-trick, bất quá tổng thể tới nói hắn vẫn là một cái chân phải tiền thủ, càng quen thuộc bên phải đường hoạt động. Trận đấu này chính là hắn lần thứ nhất bị cố định ở bên trái đường. Để chúng ta nhìn xem chân trái của hắn tại trận đấu này bên trong sẽ có dạng gì phát huy. Trong TV truyền đến Marcel Lep thanh âm. Trước máy truyền hình, Timo Braffer lựa chọn một cái rất bình thường tư thế thoải mái. Uốn tại ghế sofa bên trong. Trong tay là một bình mở bia lon nước. Uống rượu nhìn vinh quang cùng toàn bộ Bayern Munich mất mặt xấu hổ. Thật sự là hài lòng. Can cùng Guti, hai vị này song phương đội trưởng lẫn nhau trao đổi cờ đội. Sau đó nắm tay thăm hỏi. Tiếp theo tại trọng tài chính chủ trì dưới. Tiến hành đoán tiền xu chọn bên cạnh. Guti đoán trúng tiền xu. Thu được chọn bên cạnh quyền. Hắn lựa chọn tại làm nóng người là Real Madrid cầu thủ chỗ nửa trang. Mà Bayern Munich thì thu được mở bóng quyền. Sau đó, lại là một fan nắm tay thăm hỏi. Tại cùng trọng tài tổ cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Đón lấy, song phương đội trưởng về tới riêng phần mình trong trận doanh. Đám cầu thủ ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Lucas Sutton cùng Vinh riêng đứng ở bên trong vòng. Vinh quang dưới chân dẫm lên bóng đá. Làm tiền phong. Bọn hắn muốn kéo cầu. Camera ống kính đẩy gần. Bên sân chụp ảnh các ký giả ống kính cũng nhắm ngay hai người bọn họ. Nhìn trên đài, không ít fan bóng đá móc ra máy ảnh kỹ thuật số. Nhắm ngay cầu giữa sân. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thông qua tai nghe bộ đàm cùng bên sân thứ tư quan viên thẩm tra đối chiếu một ít thời gian. Sau đó hắn đem cái còi để vào trong miệng. Một cái tay khác cánh tay vung về phía trước một cái. Dùng sức thổi lên trong miệng cái còi. Một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Nhìn trên đài. Đèn flash lít nhà lít nhít. Giống như trên trời mênh mông tinh hà. Vinh quang đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một tầng. Sau đó không còn bận tâm còn lại. Một mực xông về phía trước. Lucas đuổi theo đem bóng đá trở về đá cho Misimovic. Sau đó cũng đuổi theo vinh quang bóng lưng xông tới. Người xem các bằng hữu. Có thụ chú mục châu Âu Derby bắt đầu. Ở xa Singapore diễn truyền bá trong phòng châu Á ESPN sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng lên. Giọng, lớn tiếng nói. Ngay lúc này, truyền thông trên ghế có phóng viên đột nhiên a một tiếng. Sau đó có càng nhiều phóng viên phát ra tiếng kinh hô. Bao quát sướng ngôn viên. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả ở trên ghế salon vui sướng nhìn trực tiếp truyền hình Timo Braffer cũng tốn sức. Từ xốp ghế sofa bên trong rút ra thân thể của mình. Trợn to mắt nhìn TV màn hình. Hắn nhìn thấy vinh quang cũng không có trực tiếp chạy hướng trong cấm khu. Mà là rất nhanh liền cùng Lucas mỗi người đi một ngả. Lucas trực tiếp chạy hướng vùng cấm địa. Vinh quang lại rẽ ngoặt. Hướng bên phải đường đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.